Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2287, chương 2317. Thanh Lôi Huyễn Cảnh, đơn giản quan sát một chút bốn, Mạc Thanh Vân tựu thận trọng, hướng Thanh Lôi Thần Sơn phía trên đi đến, trong lúc đó gặp được mấy đợt đàn yêu thú, đều bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát. Không có trở ngại hắn tiến lên bước chân. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đi tới giữa sườn núi, nhìn thấy một chút đã vứt bỏ phòng ốc. Xem ra, những này vứt bỏ đi phòng ở, hẳn là Thanh Lôi Ma Giao tộc đã từng ở lại. Liếc nhìn một chút vứt bỏ phòng ốc, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, tiếp tục hướng Thanh Lôi Thần Sơn bên trên đi đến. Mạc Thanh Vân lại đi một hồi, một mảnh kịch liệt đánh nhau cảnh tượng ra phía trước hắn. Ở mảnh này đánh nhau địa phương, có một ít yêu thú thi thể, cũng có một số người loại thi thể. Có người trước ta một bước đến, nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức đoán được một loại khả năng. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân tiến lên bước chân, lập tức tăng nhanh mấy phần, thầm nghĩ: theo những này đánh nhau cảnh tượng xem, những người kia hẳn là đi được không xa. Ta phải nhanh lên đuổi theo, miễn cho để bọn hắn chiếm trước tiên cơ. Tại Mạc Thanh Vân đuổi theo thời điểm, trong lòng cũng của hắn nhấc lên cảnh giác, nghĩ đến ứng phó như thế nào phía trước những người kia. Những này bị chém giết yêu thú, thực lực đều vô cùng cường đại. Đại bộ phận đều là chân thánh trung kỳ trở lên cảnh giới. Có thể đơn giản chém giết những người này yêu thú thế lực, hiển nhiên là không thể khinh thường. Chợt, Mạc Thanh Vân liền dẫn cảnh giác chi tâm, cẩn thận hướng Thanh Lôi Thần Sơn bên trên đi đến. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng tiến lên, trên đường chết đi yêu thú thi thể càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Nhìn như vậy đến, tại phía trước đồ sát yêu thú người, rất có thể là Thiên Cương Long Thạch tộc. Nhìn thấy liền chân thánh đại viên mãn yêu thú cũng bị người cường thế chém giết, Mạc Thanh Vân mơ hồ đoán ra người phía trước. Mặc dù biết người phía trước là ai, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có lùi bước, bước chân không ngừng tiếp tục tiến lên. Hắn đối với Thanh Lôi Linh Châu tình thế bắt buộc, ước chừng một cái khắc sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng đi đường dưới, hắn thấy được mấy đợt nhân mã ở phía trước, Thiên Cương Long Thạch tộc nhân thình lình xuất hiện. Bất quá, cái này một đợt Thiên Cương Long Thạch tộc người thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, trong đó thực lực tối cường một người cũng chỉ có tinh vân cấp sơ kỳ mà thôi, chính là ngày đó cái kia Thạch Khâu. Lại là hắn, đem phía trước Thạch Khâu nhận ra, Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại, nghĩ đến như thế nào cùng ứng đối hắn, quét mắt một chút Thạch Khâu bọn người, Mạc Thanh Vân liền đem ánh mắt rời, hướng bên cạnh những người khác nhìn sang. Cái này mấy mới nhân mã thực lực không yếu, cho dù là so với Tù Nghiêu Thánh Điện, cũng không có nửa điểm chênh lệch. Những người này giờ phút này đều rất chật vật, trên người có không ít thương thế, thận trọng ở phía trước mở đường. Nhìn như vậy đến, mới sườn núi những cái kia yêu thú hẳn là bọn hắn liên thủ chém giết. Phát hiện những người ở trước mắt, Mạc Thanh Vân không có đi quấy nhiễu bọn hắn, yên lặng đi theo phía sau bọn họ. Nơi này cự ly đỉnh núi còn có không ít đường xá, Mạc Thanh Vân muốn xông vào đi lên, độ khó vẫn là vô cùng lớn. Bởi vậy, trước hết để cho những người này ở đây phía trước mở đường, Mạc Thanh Vân theo ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng mới là lựa chọn chính xác nhất. Sau đó, tại Thạch Khâu đám người mở đường dưới, Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đi tới đỉnh núi. Mọi người đi tới đỉnh núi về sau, mọi người thấy một mảnh lôi hải đem toàn bộ đỉnh núi bao trùm. Nghe nói Thanh Lôi ảo cảnh cửa vào ngay tại mảnh này lôi hải ở trong. Thanh Lôi Ma Giao nhất tộc chí bảo Thanh Lôi Linh Châu một mực rơi xuống không rõ, rất có thể tại thanh lôi huyễn cảnh bên trong, mặc kệ tại cùng không tại, chúng ta đều muốn tiến vào bên trong tìm tòi, vạn nhất đạt được tựu kiếm lợi lớn. Nhìn xem trên đỉnh núi Lôi Hải, mấy phe thế lực nhân thần tình kích động, trong mắt hiện đầy vẻ chờ mong. Nhìn thấy cái này mấy phe thế lực biểu hiện, Thạch Khâu bĩu môi khinh thường, nói, các ngươi có thể rời đi, còn như tiến vào thanh lôi huyễn cảnh tầm bảo sự tình. Cái này cùng các ngươi không có quan hệ. Nghe xong Thạch Khâu lời như thế, mấy phe thế lực mọi người lập tức lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Lúc trước, Thạch Khâu hẹn hắn bọn họ tới đây lúc, cũng không phải như thế cho bọn hắn cam kết. Thạch Khâu lúc trước đối bọn hắn hứa hẹn, bọn hắn mấy phe thế lực phụ trách mở đường, đến lúc đó đại gia cùng nhau tiến vào thanh lôi huyễn cảnh. Bọn hắn hoàn thành hứa hẹn, Thạch Khâu lại muốn lật lọng, cái này có chút quá phận. Thạch Khâu công tử, ngươi khi đó cũng không phải nói như vậy. Chúng ta thanh lý cản đường yêu thú lúc, bỏ ra cái giá cực lớn, làm sao có thể một câu tựu đuổi. Không sai, ngươi làm như vậy quá phận, làm người sao có thể như vậy không giữ chữ tín. Mọi người mặt lộ vẻ phẫn nộ, nhao nhao biểu thị lấy bất mãn. Nhìn thấy trước mắt biểu hiện của mọi người, Thạch Khâu sắc mặt lập tức đen chìm, bĩu môi khinh thường, nói, một bầy kiến hôi đồ vật, cũng dám cùng chúng ta cò kè mặc cả, để các ngươi còn sống rời đi, liền là đối với các ngươi lớn nhất ban ân, giống như các ngươi không nguyện ý rời đi, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này tốt. Ngươi, nghe được Thạch Khâu lời nói, mọi người đều là mặt lộ vẻ màu đen, trong lòng sinh ra mãnh liệt tức giận. Mặc dù bọn hắn phi thường phẫn nộ, nhưng bọn hắn cũng không dám động thủ, chỉ có thể căm tức nhìn Thạch Khâu bọn người. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là bọn họ dám động thủ, tiếp xuống chờ đợi bọn hắn sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Cái này Thiên Cương Long Thạch tộc nhân thật đúng là đủ bá đạo. Thấy được Thạch Khâu đám người cử động, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, đối mấy cái kia thế lực dâng lên đồng tình, nhóm người mình liều sống liều chết cho Thạch Khâu bọn người mở đường tiến lên, kết quả một điểm chỗ tốt đều không có mò được. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán lúc, Thạch Khâu liếc nhìn một chút mấy cái thế lực, liền đối với bên người hai người nói, Thạch Nghị, Thạch Vân, các ngươi lưu tại nơi này, đừng để bất luận kẻ nào tới gần Lôi Hải. Những người khác theo ta tiến vào Lôi Hải. Thạch Khâu vứt xuống một câu, hắn tựu không để ý tới mấy cái thế lực người, trực tiếp hướng trên Lôi Hải bay qua, đón lấy Thiên Cương Long Thạch tộc những người khác liền đi theo Thạch Khâu bay về phía Lôi Hải. Còn như cái kia Thạch Nghị cùng Thạch Vân thì là canh giữ ở thông hướng Lôi Hải giao lộ, canh chừng mấy phe thế lực người, để phòng ngừa đại gia trở ra. Cái này mấy phe thế lực người lại len lén tiến vào đi. Nhìn xem Thạch Khâu đám người biểu hiện, mấy phe thế lực người đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ tốt. Bọn hắn tiếp tục lưu lại, tựa hồ cũng không có tác dụng gì đồ, nhưng để bọn hắn trực tiếp rời đi, bọn hắn lại có chút không cam tâm. Dù sao bỏ ra lớn như vậy đại giới, Thạch Khâu bọn người tiến vào thanh lôi huyễn cảnh, ta không thể chờ đợi thêm nữa, đến lập tức đi theo vào mới được. Nhìn thấy Thạch Khâu đám người cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Lôi Hải bay qua. Thạch Nghị hai người chỉ là chân thánh đại viên mãn, hắn muốn xông vào đi qua cũng không tính được chuyện quá khó khăn. Mạc Thanh Vân xuất hiện lập tức hấp dẫn đại gia chú ý, nhào nhào hướng hắn nhìn bên này đi qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.